Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2688, Đạo Lăng cơn giận, Viêm Hồng, mạnh mẽ kinh thế, áo bào màu vàng óng bay phần phật, hắn phảng phất một vị tắm rửa ở hoàng kim thiên hỏa bên trong chiến thần, sừng sững ở cự cung bên trên, con ngươi màu vàng kim trong lúc đóng mở. Áng vàng bắn ra bốn phía, hắn rất là kinh người, trong cơ thể chảy xuôi hừng hực như trời gợn sóng. Đây là một loại cực đoan mạnh mẽ bản mệnh thần hỏa đang thiêu đốt, đem Viêm Hồng tôn lên phảng phất một vòng trời dương đang thiêu đốt. Hắn mạnh mẽ không chỉ dừng lại tại đây, màu vàng thiên mục như là hai vòng cô đọng trăm lần, ngàn lần đại nhật ở vận chuyển. Hiểu rõ thiên địa áo nghĩa, nhìn thấu đạo lăng biến hóa chi thuật, xuyên thủng đến hắn bản thể. Viêm Hồng không nghĩ tới vị này chính là đạo chủ, càng không có nghĩ tới hắn còn sống sót. Để Viêm Hồng có chút dở khóc dở cười, ngày xưa hắn đến đây sưu tầm đạo chủ, ngày đó nhận được tin tức đạo chủ chết trận, nhưng là mấy năm sau hắn lại sống sót mà đi ra ngoài. Đạo chủ, Viêm Tư mấy vị vẻ mặt vô cùng đặc sắc, tuy rằng Viêm Hồng âm thanh rất nhẹ, nhưng là bốn người bọn họ đều nghe rõ rõ ràng ràng. Ai cũng không nghĩ tới vị này chính là đạo chủ, cự cung bị triệt để phong ấn. Viêm Hồng như là một vòng vũ trụ trời dương đang thiêu đốt, tràn ngập ngàn vạn số tiền lớn quang, lệnh người xung quanh kinh hãi gần chết. Cảm giác đều phải bị thiêu sụp. Để ngừa vạn nhất, Viêm Hồng nếu là không cách nào giết chết hắn, một khi người này có đào tẩu dự định, lập tức toàn diện ra tay, đánh chết hắn, toàn bộ giải tán đem bốn phía vây nhốt. Ta phàn tộc đạo thống quyết không thể sai sót, lập tức tuyên bố khẩn cấp chiến lệnh, triệu tập ta phàn tộc toàn bộ sức chiến đấu, chém giết người này. Ta liền không tin, hắn còn có ba đầu sáu tay, ta phàn tộc đại quân mấy vạn, hắn còn có thể sống mà đi ra đi không được. Toàn bộ phàn tộc trọng địa, trong ngoài đều bị đóng kín, đếm không hết tin tức truyền đi. Thậm chí phàn tộc muốn liên hợp hỏa tộc cùng thời không giáo, đem nơi này triệt để phong ấn lại, việc này chúng ta đồng ý. Lại như là ngày đó chúng ta liên thủ đánh gục đạo chủ giống nhau. 10 năm sau chúng ta lại một lần nữa liên thủ. Ta đã khát khao khó nhịn. Ta lập tức triệu tập tàn dư quân đội, đánh giết người này. Hỏa tộc cùng thời không giáo đều bất chấp. Cố nhiên nhân mã của bọn họ bị diệt đi quá bán, nhưng là hiện tại ba thế lực lớn lại một lần nữa liên thủ, đủ để điều khiển 10 vạn đại quân, đem nơi này phong ấn lại, luyện chết đạo lăng. Nói đi, ngươi là ai? Đạo lăng hỏi. Hừ, ta còn tưởng rằng đạo chủ có cỡ nào ghê gớm, nguyên lai chính là hắn. Viêm Tư nhìn một chút đạo lăng, nàng lạnh nhạt mở miệng, ẩn giấu 10 năm, hiện tại cam lòng đi ra, xem ra năm đó bị đánh sợ, ẩn núp căn bản không dám ra đây. Làm sao? Năm đó các ngươi liền đang tìm ta. Đạo lăng có chút kinh dị. Cô gái này, ngươi có thể nhận thức? Viêm Tư chỉ điểm một chút hướng về trên không. Trong hư không xuất hiện một cô gái thân ảnh. Nàng ngồi xếp bằng ở ngồi xuống tiên cung bên trong, cơ thể tỏa ra áng vàng, hình ảnh có chút mơ hồ, nhưng là đạo lăng vẫn là nhận ra. Ngươi có ý gì? Đạo lăng con mắt nhìn về phía Viêm Tư. Lẽ nào những người này đến mục đích là vì Viêm Mộng Vũ? Nhìn dáng dấp là nhận thức, Viêm Tư khẽ cười nói. Cũng không có ý gì, chỉ là đến nói cho ngươi một tiếng, cô gái này đối với chúng ta rất trọng yếu, xin ngươi ngày sau rời xa nàng. Ngươi tốt nhất có thể rời đi Cửu Tuyệt Thiên, trở lại thế giới của ngươi bên trong đi, tại hạ rất là hiếu kỳ. Viêm tộc cùng tiên hỏa vực có quan hệ gì? Đạo Lăng hỏi. Viêm tư thần sắc của bọn họ có chút kinh dị. Bọn họ không nghĩ tới Đạo Lăng dĩ nhiên biết tiên hỏa vực cho bọn họ có quan hệ. Này ngược lại là để bọn họ có chút giật mình. Bất quá Viêm tư quát lạnh. Không nên hỏi, không nên hỏi. Biết quá nhiều sẽ chọc cho đến đại họa sát thân. Ngươi có thể hay không đáp ứng cái điều kiện này? Ta nếu là không đáp ứng đây? Đạo Lăng khẽ cười nói. Thì nên trách không được chúng ta. Viêm tư cả người tràn ngập sát khí. Nàng quát lên. Ngươi thả thông minh một chút. Khoảng chừng chúng ta cũng biết nàng cùng ngươi quan hệ mật thiết. Nhưng là có mấy người không phải ngươi có thể vọng tưởng. Ta hỏa giới vô thượng anh kiệt gần cùng nàng kết làm đạo lữ. Ngươi nếu là dám to gan ở thế giới của nàng bên trong xuất hiện. Đến thời điểm chết cũng không biết chết như thế nào. Tiểu tử, nhắc nhở ngươi một câu. Cách cục thả lớn một chút. Vũ trụ này tuyệt đối không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta hỏa giới sắp sửa xuất thế. Chúng ta chỉ có điều là nhóm đầu tiên. Ngươi đạo chủ cố nhiên mạnh mẽ. Nhưng là đối với cho chúng ta hỏa giới tới nói. Thực sự là bé nhỏ không đáng kể. Nàng có thiên tư xuất chúng. Bị ta hỏa giới vô thượng anh kiệt vừa ý. Tương lai cao cao tại thượng. Cao quý cực điểm. Sở dĩ không diệt trừ ngươi. Là vì ngày sau tiết kiệm được một chút phiền toái. Ở trong này đạo lý ngươi có thể rõ ràng. Bốn đại cường giả cũng không rõ lắm Viêm Mộng Vũ đến cùng lai lịch ra sao. Bất quá bọn hắn rất rõ ràng hỏa giới vô thượng anh kiệt quá khủng bố. Viêm Hồng căn bản không thể địch quá. Tương lai một khi giáng lâm đế lộ chiến, nhất định phải hùng bá thiên hạ. Quét ngang đế lộ chiến, xem ra Mộng Vũ ở tiên hỏa vực vô cùng an toàn. Ta liền yên tâm đi. Đạo Lăng con mắt quét về phía những người này. Hỏi, các ngươi cùng Viêm tộc, đến cùng quan hệ gì? Lời của ngươi có chút có thêm. Người mặc màu vàng chiến giáp người thanh niên trẻ lớn tiếng quát lên. Đừng không biết cất nhắc. Chúng ta có thể đến cảnh cáo ngươi là cho nàng mặt mũi. Không phải là cho ngươi. Không giết ngươi, ngươi nên tạ ơn. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám giết ta. Đạo Lăng cười ha ha. Ngươi cho rằng ngươi mạnh bao nhiêu. Người mặc màu vàng chiến giáp nam tử có chút không phục. Viêm Hồng là cường đại, tuyệt thế. Nhưng là hắn cũng không yếu. Không tin đạo chủ còn có thể nghịch thiên rồi không thành. Có thể trực tiếp đánh gục hắn. Ngươi nếu là không phục. Lại đây, Đạo Lăng đối với hắn vẫy vẫy tay. Ầm ầm, người mặc màu vàng chiến giáp nam tử toàn thể thần hỏa bắn ra bốn phía. Trong cơ thể hắn lửa giận thả ra ngoài. Nói rằng, Viêm Hồng, ta muốn cùng hắn một trận chiến. Viêm Hồng mạnh mẽ tuyệt luân. Hắn sừng sững ở cự cung đỉnh, chắp hai tay sau lưng. Con ngươi màu vàng kim mông lung hai đám lửa. Từ đầu đến cuối hắn đều chưa từng ngôn ngữ. Bởi vì đến thời điểm trong tộc đã cảnh cáo hắn, không muốn cùng Đạo Lăng quan hệ phát sinh xung đột quá lớn. Có thể khuyên lùi tốt nhất khuyên lùi. Rốt cuộc trong tộc truyền lời, cô gái kia cùng đạo chủ quan hệ không phải chuyện nhỏ. Nếu là xử lý không làm, tương lai rất có thể sẽ bị thanh toán. Rốt cuộc Viêm Mộng Vũ nếu là thật cùng hỏa giới vô thượng anh kiệt trở thành đạo lữ, đến thời điểm rất khả năng là hỏa giới chủ nhân một trong. Hỏa giới vô thượng anh kiệt, thần uy đè ép ngàn tỷ kỳ tài. Nếu là hắn thật cùng Viêm Mộng Vũ kết làm đạo lữ, Viêm Mộng Vũ liền không phải hắn có thể trêu chọc. Điểm đến mới thôi. Viêm Hồng chấm mặc một hồi, nói rằng, Hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng ở làm ra quyết định. Bằng không có thể không còn đường quay đầu. Nên nói đã nói rồi. Chính ngươi ước lượng đi. Để mạng lại, người mặc màu vàng chiến giáp nam tử trong nháy mắt phát động rồi. Hắn không chỉ có muốn ra tay, còn muốn trực tiếp đem đạo lăng đánh giết. Khí thế của hắn cực kỳ bá tuyệt. Trong cơ thể phun trào thần hỏa, thiêu sụp liên miên hư không. Nắm đấm nhấc lên, như là một khẩu hỏa diễm đại tinh. Rung động ầm ầm, cú đấm này oanh đi tới. Thế không thể đỡ, đánh cự cung run rẩy đứng dậy. Đánh giết hướng về đạo lăng ngực. Nhìn càng ngày càng gần nắm đấm. Đạo lăng thâm thúy con mắt hào không gợn sóng. Khi đầy trời thần hỏa tới gần, hỏa diệm đại tinh gần đập chúng hắn ngực chi khắc. Đạo lăng trong phút chốc thức tỉnh, toàn thể lan tràn ra vô thượng đại đạo lực lượng. Ầm ầm, bàn tay của hắn trong giây lát giơ lên, đem người mặc màu vàng chiến giáp người thanh niên trẻ một trưởng trần áp ở trong hư không. Thiên linh cái đều bị hắn bổ ra. Đùng, đạo lăng ngón tay nhanh như tia chớp duỗi ra đến, điểm nát mi tâm của hắn. Đạo lăng nguyên thần thức tỉnh, người tí hon màu vàng đánh giết mà ra, bùng nổ ra diệt hồn quyền, vận chuyển khủng bố một quyền, đánh nguyên thần của hắn rạn nứt. Vù, vô cực Phật châu bị đạo lăng lấy ra, trấn áp nguyên thần của hắn, đem nguyên thần của hắn trấn áp ở 3000 chân Phật giới bên trong. Đạo lăng lấy tốc độ khủng khiếp su hồn. Cố nhiên nguyên thần của hắn bên trong có một ít cấm chỉ tồn tại. Nhưng là hắn di chuyển vô cực Phật châu, có thể mang phong ấn ký ức sưu tầm đến một ít. Đạo lăng tốc độ quá nhanh, Viêm Hồng bọn họ cũng không kịp ngăn cản. Hắn nghiền nát người mặc màu vàng chiến giáp nam tử nguyên thần, tìm tới trí nhớ của hắn. Trong lúc nhất thời, đạo lăng nổi giận đùng đùng. Viêm Mộng Vũ Mạch này chính là tiên hỏa vực đi ra. Bất quá ở trong trí nhớ của hắn, Viêm Mộng Vũ vừa tới đến hỏa giới thời điểm bị làm kẻ phản bội. Nếu không là Viêm tộc đại năng đúng lúc xuất hiện, nàng chỉ sợ cũng bị đánh chết. Mặt sau ký ức hắn mặc dù không cách nào hiểu rõ, bất quá này đã để đạo lăng đầy đủ bạo nộ rồi. 10 năm này tu thân dưỡng tính ẩn núp hung khí lại một lần nữa hội tụ đến. Các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Đạo lăng trong con ngươi sắt quang ngập trời, phảng phất một tôn khủng bố thần ma ở thức tỉnh. Toàn bộ cự cung đều nổ tung. Người mặc giáp và người thanh niên trẻ nổ thành phấn vụn. Hắn nộ ra quyền kích thương vũ, đánh giết hướng về Viêm Hồng, muốn đánh chết hắn. Hết chương.